Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1919, chương 1920 quyết đấu cùng Lâm Trung. Moret đạt được tam đại chúc phúc bên trong, có một cái tên là mất khống chế, đặc tính, cái kia là có thể nhường Moret tùy ý bùng cháy linh hồn, đem linh hồn hóa thành lực lượng. Vĩnh viễn không có điểm dừng sử dụng Noble Phantasm chúc phúc. Một khi sử dụng này một chúc phúc, cũng hoặc là nói là toàn lực sử dụng này một chúc phúc, cái kia Mordred linh hồn bản thân liền sẽ bốc cháy lên. Mà nếu như nàng đem linh hồn của mình trong nháy mắt đốt hết, tại như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng đem lấy được đến lực lượng kinh người, hấp thu lực lượng của ta. Cũng toàn lực giải phóng đi. Ta chi căm hận tà kiếm. Moret liền lớn tiếng tuyên cáo. Đem trong tay vương kiếm dở lên. Ông. Rung động âm thanh bên trong. Moret bùng cháy tất cả linh hồn đạt được lực lượng liền tràn vào vương kiếm bên trong. On thơ. Ban đầu chán phóng bạch ngân hào quang hoa mỹ chi kiếm. Kèm theo này một giải phóng. Trên thân kiếm bắt đầu nhiễm lên đỏ máu đen, hình dạng cũng xấu xí bóp méo dâng lên, mãnh liệt căm hận quấn tại thân kiếm, nhường này nắm vương kiếm hóa thành danh phù kỳ thực tai ách chi ma kiếm. Ta không phải vương, lại là bước vương hậu bụi người. Moret gào thét vang vọng đất trời, đây là hủy diệt ta cha chi tà kiếm, đón lấy ta tất cả căm hận đi. A thơ vương. Moret quanh người liền nhấc lên ma lực gió lốc, nhường ma lực gió lốc chuyển hóa làm màu đỏ lôi trì. Cuồng bạo chán phóng, khí quyển cứ như vậy bị rào loạn, đại địa cứ như vậy bị rung chuyển, phảng phất tất cả không khí đều bị rút đi một dạng. Moret dùng hết thảy, đem phóng xuất ra kiếp trước kiếp này mạnh nhất kích. Này ma lực! Mặt của mọi người sắc liền cũng vì đó đại biến. Ma lực quan trắc giá trị đã vượt qua đẳng cấp cao nhất Noble Phantasm nên có độ cao. Cho đề bên trong, Roman, De Vinci cùng với Olga Marie cũng là kêu lên tiếng. Mordred liều lấy hết tất cả chỗ sắp thả ra Noble Phantasm. Liền nhấc lên chấn động như vậy. Aotea, on thơ, liền nhìn chăm chú lấy dạng này Mordred. Master, Aotea, on thơ, liền cực kỳ đột nhiên đối Rama mở miệng, thỉnh giúp ta một chút sức lực đi. Aotea, on thơ, làm ra dạng này thỉnh cầu. Rõ ràng, Aotea, on thơ, rất rõ ràng, nghĩ đòn lấy Mordred tiếp xuống nhất kích. Đơn bằng lực lượng của mình là không đủ. Mordred trong nháy mắt đốt hết linh hồn. Cũng quán chú hết thảy căm hận cùng yêu hận lực lượng. Aotea, on thơ, nghĩ đón lấy, cho dù là hiện tại, cũng là gần như không có khả năng. Nhưng Aotea, on thơ, nhất định phải đón lấy nó. Tựa như khi còn sống như vậy, mặc dù đứng trước hủy diệt, đứng trước sắp chết, nếu phản nghịch kỵ sĩ đều chuẩn bị cho mình một kích chí mạng. Chính mình liền phải đáp lại nàng. Đưa nàng giết chết mới được. Không sai, tựa như khi còn sống một dạng. Rama không nói thêm gì. Chỉ là vươn tay, đưa tay khoác lên Aotea. On thơ, trên bờ vai, oanh, theo một trận khí bạo. Rama sau lưng, một đôi cánh chim màu đỏ bày ra. Đôi mắt cũng là hóa thành màu đỏ tươi. Đương nhiên đó là Rama đã từng thích dùng ma lực tăng phúc thuật. Hồng dực trận, này một có thể bùng cháy máu tươi, nhường huyết dịch hóa thành ma lực, tiến tới khiến người ma lực đạt được gấp 10 lần tăng phúc bí thuật. Tại Rama Magic Circuit thuế biến về sau, liền không cách nào lại đi qua Rama chế tạo ra dùng cho tác dụng tại Magic Circuit bên trên. Thông qua can thiệp Magic Circuit tới cải biến thể chất. Tiến tới có thể sử dụng nhà Akerbani bí thuật Kerman Spell tới tiến hành sử dụng. Bây giờ Rama Magic Circuit cũng không phải là bất luận cái gì có thể can thiệp tồn tại. không quan trọng command spell, một khi đối nó ra tay, trong nháy mắt liền sẽ tiêu tán. Bởi vậy, theo lý tới nói, Rama đã vô phương sử dụng hồng dực trận mới đúng, bất quá, tại vực ngoại ma lực thăng hoa phía dưới, Rama phát hiện, chính mình thế mà có được có khả năng sử dụng hồng dực trận, thể chất, phải nói, Rama huyền vất đang ở vực ngoại ma lực thăng hoa hạ bắt đầu biến đến vô cùng hoàn mỹ. Vô luận là đúng thể chất cùng huyết mạch có cỡ nào hà khắc yêu cầu bí thuật, hắn cũng có thể sử dụng dáng vẻ. Cho nên, Rama có thể một lần nữa thu hồi bí thuật này. Đáng tiếc, nếu là thật sử dụng bí thuật này, nhường trong cơ thể mình tinh cầu đẳng cấp ma lực tăng phúc gấp 10 lần. Cái kia Rama huyết dịch nhất định sẽ bị trong nháy mắt rút khô. Xét tới điều này, bí thuật gấp 10 lần tăng phúc đã trở thành chuyện không có thể. Nhưng nó ngoại trừ tăng phúc ma lực bên ngoài, còn có áp xúc ma lực, tiến tới sơ vần lực phát ra cũng thay đổi làm gấp 10 lần. Lực khống chế cũng là hóa thành hiệu quả gấp 10 lần. Nói cách khác, Rama sử dụng bí thuật này, mục đích không phải là vì tăng phúc ma lực, mà là vì gấp 10 lần phát ra ma lực, nhường Aochia, Ontho đạt được gấp 10 lần ma lực cung cấp. Vì thế, Rama bỏ đi hồng dực trận, tăng phúc hiệu quả, chỉ dùng đến để thăng phát ra hiệu suất cùng khống chế hiệu suất. Nhường gấp 10 lần ma lực điên cuồng tràn vào Aochia, Ontho trong cơ thể, oanh. Một giây sau, Aochia, Ontho trên thân cũng nhấc lên ma lực gió lốc. Một bên là đen kịt gió lốc, một bên là màu đỏ lôi trì. Mệnh định cha cùng con lợi dụng này xa xa đối lập, nhìn chăm chú lấy đối phương. Sau đó, giơ lên kiếm, ngoặc kép, đối ta hoa lệ phụ vương phản nghịch. C-A-A-N-T Blue Day Arthur. Mordred toàn lực giải phóng Noble Phantasm, vung xuống vương kiếm, nhường màu đỏ tia chớp thoát ra, một bên bốc hơi khí quyển, một bên hóa thành cuốn lên lôi điện gió lốc, đánh phía Aochia, Ontho, ngoặc kép, Ixalibu Morgan, Ixalibur Morgan, Aochia, Ontho, cũng là đem trong cơ thể hết thảy ma lực rót vào thánh kiếm bên trong. Ra sức vung xuống, nhường đen kịt dòng lũ ánh sáng như khuynh đảo trụ trời. Bảo vọt mà ra, mênh mông hoang dã phía trên. Đen kịt dòng lũ ánh sáng cùng màu đỏ lôi điện gió lốc cứ như vậy phân biệt theo hai cái hướng đi. Xuất hiện, ở trên mặt đất lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết một dạng. Va chạm tại một khối, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Lập tức vang tận mây xanh, đen kịt dòng lũ ánh sáng cùng màu đỏ lôi điện gió lốc liền oanh ở cùng nhau. Nhường ma lực cùng tia chớp toán loạn, một lần lại một lần cày quá lớn, một lần lại một lần đánh nát đại địa, nhường đại địa như bị sét đánh, đứt thành từng khúc, tan rã ra, thậm chí lún xuống dưới, cũng không lâu lắm. Đen kịt dòng lũ ánh sáng liền đè lên màu đỏ lôi điện gió lốc. Một bên đem đỉnh trở về, một bên thế như trẻ tre đột tiến, dâng trào hướng về phía một tên phản nghịch kỵ sĩ phương hướng. Phản nghịch kỵ sĩ mở to con mắt nhìn xem, chỉ là nàng xem không phải sắp đến chung kết, xem không phải cái kia tới gần mình ánh sáng, mà là nhìn xem tắm gội tại ánh sáng bên trong. Cầm trong tay đen kịt thánh kiếm vương, phụ vương ta, một câu bất luận cái gì người đều nghe không rõ lắm ngữ. Liền bị đến tiếng nổ vang rền cho che giấu, Mordred liền bị hắc quang nuốt mất, tại cái kia đen kịt quang chi bên trong, hóa thành hạt ánh sáng, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kế Chiston về sau, kỵ sĩ bàn tròn Mordred cũng là như vậy rút lui. Đến tận đây, hai tên kỵ sĩ bàn tròn hy sinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,